Chương 1358, Đại Thần Quan, cầu toàn định. Chương 1358, Đại Thần Quan cầu toàn định mà loài người vũ khí, Trương Tường như thế nào lại không quen đâu. Trên thực tế, hai ngày trước, Trương Tường còn rất trang bức mà làm qua dùng tay không tiếp tử đạn đây. Bất quá, lúc này đây, Trương Tường cũng là hiển nhiên muốn phải làm càng gắn thêm bức. Xem ta đạn chỉ thần công, Trương Tường đột nhiên tâm huyết dâng trào, hô lên một câu nói như vậy. Sau đó, Trương Tường liền thật vươn mình tay trái chỉ, hướng về phía kia lấy mỗi giây tiếp cận 600 độ mì tốc độ bắn nhanh mà đến màu da cam tử đạn bàn ở tơ y. Đương nhiên, tại trước đây, Trương Tường tự nhiên là ở mình tay trái chỉ trên, che phủ một tầng thật dày ma lực. Được từ với vừa mới thấy ma lực thao túng kỹ xảo, Trương Tường cũng là có thể càng ra địa lý giải khai ma lực bản chất, thi triển ra tương tự kỹ xảo tới. Sau đó, không ngoài dự tính, bị Trương Tường tay trái chỉ đạn xạ đến màu da cam tử đạn, lợi dụng như thế nào tốc độ đến, tự lấy dạng gì tốc độ cho phản đạn đi trở về. Chỉ bất quá, chính là phương hướng chi trên, với hắn dự liệu có chênh lệch chút ít kém mà thôi. A, ghê tẩm dị thế giới ạ ản. Y thu ra đại thần quan nọ bát, che cùng với chính mình vai phải, hướng về phía sau rút lui đi. Mà ở hắn trên tay phải tay thương, tự nhiên là bởi vì bị công kích, té rơi xuống đất trên. Nhưng Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra tiếc nuối biểu tình tới. Đáng tiếc, nếu như là đem tử đạn phản đạn trở về trong nòng súng mặt, liền hoàn mỹ. Trương Tường còn có chút thổi tóc tì vết nào nói. Bất quá, hắn chính là không phải suy nghĩ một chút, coi như là tử đạn dọc theo nguyên quỹ đạo phản đạn đi trở về thì thế nào. Ở đối phương nổ súng thời điểm, ở phản xung lực dưới tác dụng, súng của đối phương cửa cũng đã là ly khai tại chỗ. Nếu như vậy, làm sao còn chuẩn xác chiếu vào súng của đối phương trong miệng à? Có thể, điểm này, liền chỉ có sở hữu cường đại kế coi là năng lực, có thể đem tất cả nhân tố đều tính toán đi vào, đã từng ạ sẽ lệ dạ tỏ có thể làm được. Ân, su giờ si nạ duy cô cũng là có thể làm được. Thế nhưng, ước đoán lấy tính cách của nàng, chắc là sẽ không đi làm cái này một chút sự tình chứ coi như là làm, cũng đại khái đúng có người muốn thư kích nàng. Sau đó bị nàng vô ý thức phản đạn đi trở về đi. Ghê tởm, nếu là như thế cái kia đại thần quan nọ bạt tựa hồ là hạ quyết tâm một dạng, trên mặt tốc biến qua một tia quyết tâm bộ dạng. Mặc dù cũng không có vẻ có bao nhiêu tinh thuần, nhưng là không lượng nhỏ thánh pháp khí, cũng là trận từ hắn đó đã là bắt đầu có chút già yếu trong thân thể bạo phát ra. Ở nơi này một cổ lực lượng dưới ảnh hưởng, chu vi trên mặt đất bởi vì cầu vượt rất lạc nhi vẩy ra đi ra hòn đá, cũng là bắt đầu hơi run rẩy. Thoạt nhìn, rất có một loại muốn phát động đại chiêu bộ dạng. Sau đó, đối phương liền hướng về Trương Tường phương hướng ngược lại liền xông ra ngoài nhìn một màn này, chơi được có chút hài lòng, tràn đầy phấn khởi Trương Tường lại cũng không khỏi đúng sửng sờ một chút. Sau đó, hắn liền cảm giác được một cơn lửa giận từ trong lòng dấy lên, thiếu chút nữa liền không nói ra ta quần đều khởi, ngươi cờ mờ nờ liền cho ta xem lấy một cái một câu nói này tới. Bất quá, đối phương tốc độ cao nhất thoát đi tốc độ là vô cùng cực nhanh. Thế nhưng cũng xa xa cũng không có đạt được tốc độ âm thanh tình trạng. Vì vậy, liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tường thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt của hắn, đem đối phương chặn ngừng lại. Bất quá, còn không có đợi đến Trương Tường nói ra một câu kia ngươi trốn à, ngươi trốn à, ngươi trốn nữa, cũng là trốn không thoát lòng bàn tay của ta tới. Câu này hơi lộ ra tà ác thoại ngữ thời điểm. Đối phương chính là không chút do dự chuyển đổi một cái phương hướng. Người kia Trương Tường cái chán toát ra vài cái tới. Lúc đầu, hắn hôm nay bởi vì tâm tình không tệ nguyên nhân, thì không muốn hạ quá nặng tay. Thế nhưng, dường như trước mắt cái này một trường hợp, cũng là không được phép hắn lựa chọn. Nếu ngươi muốn trốn nói, như vậy ngươi liền cho ta trốn đi. Trương Tường trên người cũng là bạo phát ra một hồi cường đại ma lực tới. Sau đó, tự lấy hắn vừa mới sở quan sát được về như thế nào sử dụng ma lực phi được kỹ xảo, bắt đầu truy đuổi đứng lên. Bất quá, coi như là Trương Tường có xạ gì gặng, có thể ở trình độ nhất định trên đọc hiểu thân thể đối phương bên trong ma lực lưu động địa phương, còn có một chút trên mặt nội kỹ xảo, cùng với cũng đủ thông minh được rồi. Hắn như trước còn chỉ có thể xem như là một cái tân thủ mà thôi. Nhiều nhất, chính là ở trong thân thể ẩn chứa ma lực bạo cường không gì sánh được mà thôi. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, trong bầu trời liền xuất hiện như vậy một màn. Cả người trên mạo hiểm bạch sắc thánh pháp tức giận thần quan ăn mặc lão giả đang nhanh chóng mà chạy trối chết lấy, thế nhưng ở nơi này một cái thời điểm, nguyên bản chậm rãi truy ở phía sau kia một bóng người, lợi dụng vượt qua gấp mấy lần tốc độ chợt mà đuổi theo. Sau đó xa xa vượt qua đối phương. Tiếp đó, kia một cái thần quan lão giả liền ở đang lúc kinh sợ, lại là đổi một cái phương hướng chạy trốn. Thế nhưng, kế tiếp lại đúng cảnh tượng giống nhau. Cả một cái tràng diện thoạt nhìn quả thực có vẻ hơi khôi hài không gì sánh được, giống như là hai người đang phối hợp lấy biểu diễn. Bất quá, đây chỉ là thoạt nhìn như vậy mà thôi, trên thực tế, hai người đều là ở tận cùng với chính mình cố gắng lớn nhất. Dị giới thần quan nọ bắt động tác bắt đầu trở nên càng thêm phức tạp và không định hướng đứng lên, mà trường tưởng thân ảnh cũng là bắt đầu từ từ trưởng khống lấy thân ảnh. Chí ít sẽ không để thân ảnh của mình tùy tiện mà liền truy quá mức có khoảng cách mấy trăm thước. Đương nhiên, Trương Tường đúng thích thú, mà đối phương kinh hách không gì sánh được, giống như là chạy trốn tiểu bạch chuột mà thôi. Mà kết quả, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Một người kỹ xảo đang nhanh chóng mà quen thuộc lấy, mà một người thì là đang lo lắng chịu sợ đồng thời, còn đang kịch liệt mà tiêu hao dạ hổng tới liền không nhiều thánh pháp khí. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, Trương Tường thật là khống chế cùng với chính mình bạo phát sỉ kỳ đánh thân thể, xuất hiện tại kia dị giới đại thần quan họ bắt trước người. Đồng thời, lúc này đây mặc cho đối phương làm ra phức tạp gì lẩn tránh động tác đến, cũng là chút nào không tránh thoát Trương Tường truy lùng. Mà đương nhiên, lúc này đây Trương Tường rốt cục có cơ hội nói ra một câu nói kia. Ngươi trốn à, ngươi trốn à, ngươi trốn nữa, cũng là trốn không thoát lòng bàn tay của ta tới Trương Tường mặt trên lộ ra vài phần dữ tợn đến. Chậm rãi bách cận lấy đối phương thân thể, giao nhau ở chung với nhau hai tay, hơi giãn ra một thoáng, phát ra liên tiếp giòn vang tới. Vậy, đúng Trương Tường đang chuẩn bị lấy dấu hiệu. Mà liên đúng ở chỉ một lúc, liên tiếp tuyệt vời từng cú đấm thấu thị thanh âm, còn có một chuỗi cầu xin tha thứ cùng tiếng ai minh liền vang lên tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.